Bất Diệt Thần Vương, chương 375, Long Thái Âm, góc truyện audio.com. Chấm, nhìn cái gì vậy? Các ngươi đám này đệ tử cấp thấp, còn muốn tới bắt ta à, không xem các ngươi một chút thân phận. Ta là Thần Long Đường Chủ, các ngươi nếu là dám phạm thượng, thế nhưng là tử tội. Vương Khả hướng về phía bốn phía vây lại ma giáo đệ tử vừa trừng mắt. Chúng ma giáo đệ tử sắc mặt cứng đờ, trong lúc nhất thời đã dục dịch, lại không biết làm sao. A, Vương Khả, ngươi biết rõ ta ở chỗ này, ngươi còn có gan từ trở về. Long Cốt lộ ra một cỗ cười lạnh nói, ta vì cái gì không có can đảm trở về. Long Cốt, ngươi lời nói này rất khôi hài a. Ta Vương Khả sợ qua ngươi sao? Vương Khả trừng mắt hỏi. Long Cốt, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh tất cả đều sắc mặt một trận cổ quái. Đúng a, Vương Khả sợ qua ngươi sao? Giống như không có chứ. Từ lần trước giúp Tử Bất Phàm vượt qua nguy cơ về sau, Vương Khả mỗi lần đối Long Cốt thái độ đều rất mạnh. Cũng không biết vì sao. Hắn vì sao cường ngạnh như vậy? Sợ, có sao? Lần nào không phải kêu gào nói muốn xử lý Long Cốt. Hừ, không có quy tắc, Vương Khả, ta không cùng ngươi nói nhảm, ta muốn nhường ngươi biết rõ kết cục khi đắc tội ta. Ta muốn ngươi hối hận. Long Cốt dậm chân hướng đi Vương Khả, ta hối hận nhất đúng là đưa ngươi từ Thiên Lang Tông phóng xuất. Hối hận để ngươi làm giáo chủ, bất quá, cũng không để ý, bởi vì chúng ta hôm nay tới chính là muốn đưa ngươi từ giáo chủ vị trí bên trên cách chức. Ngươi loại người này, căn bản không xứng làm giáo chủ. Vương Khả khinh thường nói. Chu Hồng Y bọn người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Là Vương Khả bị điên, vẫn là chúng ta sinh ra ảo giác. Ngươi muốn đem Long Cốt từ giáo chủ vị trí bên trên cách chức. Ngươi nói cái gì chê cười a, muốn chết. Thành toàn ngươi. Long Cốt quát lạnh một tiếng, đạp chân xuống, một chưởng đánh phía Vương Khả. Oanh, một chưởng quá nhanh, rất nhiều người còn không có thấy rõ là cái gì, liền bị khí lãng đụng vỡ. Mơ hồ trong đó nhìn thấy Vương Khả vị trí dưới chân đất đá lập tức vỡ nát, dâng lên đại lượng bụi mù. Điều đó không có khả năng. Long Cốt lui một bước, Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Một chưởng này phía dưới, Long Cốt không những không thể đánh chết Vương Khả, còn bị lực phản chấn, chấn động lui ra phía sau một bước. Nhiếp Thanh Thanh, Đồng An An, một chúng ma giáo đệ tử tất cả đều hít một hơi lạnh. Bụi mù bao khỏa Vương Khả cùng Thánh Tử. Đợi bụi mù tán đi, mọi người mới nhìn rõ Vương Khả vị trí. Vương Khả vịn Thánh Tử, đứng ở cái kia không có bất kỳ cái gì di động. Ở trước mặt Vương Khả còn có một người, chính là nàng một trưởng chặn lại Long Cốt. Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh cả kinh kêu lên. Tử Bất Phàm, không thể nào, vừa nãy là ngươi ngăn trở ta một trưởng. Long Cốt kinh ngạc nói. Tử Bất Phàm, ngươi vừa rồi đã làm gì? Ngươi muốn đến chậm một bước nữa, Long Cốt sẽ chết ở dưới kiếm của ta. Chấm, Vương Khả trợn mắt, đám người. Vương Khả, ngươi có thể không muốn ở thời khắc mấu chốt khoác lác sao? Thái Âm quyền trượng ẩn chứa lôi điện chi lực, không tiện mang theo người. Bởi vậy phần lớn sẽ đặt tại Thủy Tinh Long Cung. Ta đi tìm Thái Âm quyền trượng. Tử Bất Phàm lấy tay lấy ra Thái Âm quyền trượng. Làm càn. Ngươi dám trộm ta Thái Âm quyền trượng? Long Cốt trợn mắt nói. Không phải trộm ngươi Thái Âm quyền trượng. Đây không phải ngươi, đây là ta. Tử Bất Phàm lắc đầu. Long Cốt, Tử Bất Phàm, ngươi, ngươi bị Vương Khả lây bệnh, cũng bắt đầu nói mê sảng. Chu Hồng Y trừng mắt kinh ngạc nói. Ta chưa hề nói mê sảng. Cái này Thái Âm quyền trượng vốn chính là ta, là Long Hoàng năm đó ban cho ta. Hơn nữa, hắn nguyên danh kêu Lôi Âm Thiền Trượng. Tử Bất Phàm nói ra. Vừa nói, Tử Bất Phàm đem Thái Âm quyền trượng nhẹ nhàng lay động, liền thấy thái âm quyền trượng bỗng nhiên thả lớn lên, trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn thiền trượng. Thiền trượng đỉnh chóp một vòng nổi lên, Từ Bất Phàm lấy tay vung lên, liền thấy lôi điện song hoàn, còn có Từ Bất Phàm cái kia thiểm điện thần tiên biến thành vòng tròn, bỗng nhiên bay đến thiền trượng phía trên. Ầm ầm, thiền trượng phía trên phủ lên lôi điện tam hoàn về sau, đột nhiên dòng điện lấp lóe, sấm sét vang dội một dạng. Cái này, Long Cốt kinh ngạc nói. Thái âm quyền trượng, là cái Phật môn thiền trượng. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Ngươi là ai? Long Cốt bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh hãi. Từ Bất Phàm tay cầm lôi âm thiền trượng, tiến lên trước một bước. Ngươi cảm thấy ta là ai đâu? Không thể nào, hắn đã sớm chết, ta không tin tưởng, diệt cho ta, chấm, Long Cốt một tiếng kêu to, oanh, liền thấy, toàn bộ quảng trường tứ phương, đại địa ầm vang run lên, vô số cốt thứ giống như măng đồng dạng, trong nháy mắt trùng thiên, tựa hồ chỗ sung yếu hướng Từ Bất Phàm một dạng, lôi âm, Từ Bất Phàm trong mắt lạnh lẽo. Trong tay thiền trượng bỗng nhiên va chạm trên mặt đất. Oanh, chấm, vô số lôi điện trong nháy mắt quét sạch toàn bộ quảng trường đồng dạng. Bốn phương tám hướng lao ra cốt thứ, trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát. Không có khả năng, ngươi chỉ là trùng hợp mà thôi. Từ Bất Phàm, ngươi cũng ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Chết cho ta, chấm, Long Cốt dữ tợn giống to một tiếng. Long Cốt hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng Từ Bất Phàm mà đến. Cẩn thận, Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Từ Bất Phàm trong mắt lạnh lẽo, cũng không lùi bước, liền thấy Từ Bất Phàm sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái Như Lai Phật Tổ Pháp Tướng. A Di Đà Phật, Như Lai Phật Tổ Pháp Tướng một tiếng quát nhẹ, một trường bỗng nhiên chụp vào Long Cốt. Long Cốt thân như thiểm điện, nhưng tại cái này Như Lai Phật Tổ trước mặt, cũng căn bản chuyện vô bổ đồng dạng. Trong nháy mắt, bị Như Lai Phật Tổ ôm đồm ở lòng bàn tay. Cái gì? Long Cốt biến sắc, bỗng nhiên quằn quại. Nam Minh Ly Hỏa, Từ Bất Phàm quát lạnh một tiếng. Ông, liền thấy Như Lai Phật Tổ bàn tay bỗng nhiên biến thành lam sắc. Cuồn cuộn hỏa diễm tuôn hướng Long Cốt. Ok tiểu thuyết A. Long Cốt một tiếng hét thảm, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, oanh, nổ mạnh phía dưới, Long Cốt rốt cục tránh thoát Như Lai Phật Tổ bàn tay. Nhưng, vẫn là bị Như Lai thần trưởng đánh trúng, rớt xuống đất, lập tức ném ra một cái hố to, hơn nữa liên tiếp lui về phía sau, mới đứng vững thân hình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Từ Bất Phàm. Sao? Làm sao có thể? Đây là Từ Bất Phàm sao? Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Như Lai Phật Tổ Nguyên Thần Pháp Tướng. Đây không phải Ô Hữu Đạo sao? Nhiếp Thanh Thanh cũng kinh ngạc nói. Từ Bất Phàm thủ chảo thiền trượng, lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa từ trong hố bò ra tới Long Cốt. Thế nào, Long Cốt, ngươi cần phải một lần nữa? Từ Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Long Ô, ngươi là Long Ô, ngươi không phải đã chết rồi sao? Không, ngươi làm sao còn sống sót? Long Cốt cả kinh kêu lên. Long Ô, bốn phía mọi người nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Từ Bất Phàm. Chu Hồng Y cũng là toàn thân giật mình. Từ Bất Phàm là Long Ô, Thái Âm Ma Giáo người sáng lập. Đời thứ nhất Thái Âm Ma Giáo giáo chủ. Nhiếp Thanh Thanh cũng kinh ngạc nhìn về phía Từ Bất Phàm. Ta là chết rồi, nhưng ta lại sống đến giờ. Long Cốt, ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng a. Từ Bất Phàm lạnh lùng nói. Bốn phía vô số ma giáo đệ tử giờ phút này đều đã trợn tròn mắt. Nguyên bản Long Cốt đại sát tứ phương đã thành định cục. Cái này làm sao? Từ Bất Phàm trở thành Long Ô. Long Cốt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Bất Phàm. Trong mắt một trận âm tình bất định. Tịch diệt, ngươi năm đó lựa chọn tịch diệt trùng sinh. tính ngươi còn có kiến thức. Hừ, Long Cốt, năm đó ta đem Thái Âm quyền trượng giao cho ngươi, chủ động bị tù Kim Ô Tông. Đối với ngươi bàn giao thế nào? Ngươi là làm sao đáp ứng ta? Ta nhường ngươi thề sống chết bảo hộ thánh tử. Nhưng ngươi rút thánh tử huyết, chút nữa muốn mạng của hắn. Ngươi thật đúng là tự tìm cái chết a, Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Long Cốt mí mắt một trận cuồng loạn. Ngươi lại trở về. A, ha ha, ngươi lại trở về. Vừa về đến, liền cùng ta nói đại đạo lý. Long Ô, hiện tại đã không phải là năm đó. Ta mới là ma giáo giáo chủ. Ngươi cướp ta quyền trượng. Lặp lại lần nữa. Đây là ta Lôi Âm thiền trượng. Năm đó lưu tại ma giáo truyền thừa sử dụng. Hừ, hiện tại, ta trở về. Ngươi giáo chủ này, cũng liền phế. Về sau còn dám loạn ta ma giáo. Ta nhất định chu không buông tha. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Long Ô, ngươi thế mà tịch diệt trùng sinh thành Tử Bất Phàm. A, ha ha ha. Ngươi vừa trở về a, ngươi mới vừa tìm về ký ức a. Ta không tin tưởng ngươi có mạnh như vậy. Ta đồ vật, ai cũng đoạt không đi. Ngươi giết chết Ô Hữu Đạo, đoạt lại nguyên thần pháp tướng. Vậy thì như thế nào? Ngươi nguyên thần pháp tướng hơn được ta. Chấm, Long Cốt dữ tợn nói. Ngàng, liền nghe được Long Cốt phía sau lưng một tiếng long ngâm. Lập tức, một đầu dài 20 trượng hoàng kim cốt long bay lên trời. Một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát, chấn động hư không một trận cự chiến. Như Lai Phật Tổ pháp tướng chỉ có cao 10 trượng, cái này hoàng kim cốt long có 20 trượng dài. Đi, giết Long Ô, đoạt lại ta quyền trượng. Long Cốt hét lớn một tiếng. Ngàng, hoàng kim cốt long lập tức bay thẳng Tử Bất Phàm đi. A Di Đà Phật, Như Lai Phật Tổ pháp tướng một tiếng quát nhẹ, tiến lên trước một bước. Oanh, hoàng kim cốt long cùng Như Lai Phật Tổ pháp tướng ầm vang chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, khí sóng trùng kích, cuốn lên siêu cấp phong bão, đem bốn phía ma giáo đệ tử bức vừa lui lại lui. Nguyên một đám lộ ra vẻ kinh hãi không hiểu. Cái này hoàng kim cốt long lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Cho dù Như Lai Phật Tổ pháp tướng, cũng có chút ngăn cản không nổi. Dưới chân lui một bước, nhìn thấy không, nhìn thấy không, ta cái này hoàng kim cốt long, mới là mạnh nhất nguyên thần. Đây là Long Hoàng năm đó dùng vô số bảo vật, giúp ta chế thành, ngưng tụ Long Hoàng vô số tâm huyết. Bằng ngươi Như Lai Phật Tổ pháp tướng, còn chưa đủ tư cách. Long Cốt dữ tợn cười to nói. Hoàng kim cốt long, Tử Bất Phàm nhíu mày nhìn lên bầu trời. Hoàng kim cốt long, trước kia là cất giữ ở trong Thái Âm quyền trượng. Một lần này, ta không có, ta đem hắn thu nhập ta trong cơ thể mình. Mặc dù vào trong cơ thể ta để cho ta không thoải mái, cùng ta lực lượng có xung đột, nhưng ta sẽ đem hắn hàng phục. Ta nguyên thần, mới là mạnh nhất nguyên thần. Long Cốt dữ tợn cười lạnh nói. Tử Bất Phàm cười lạnh lắc đầu. Ngươi sai, cái này hoàng kim cốt long cũng không phải ngươi. Ngươi nói cái gì? Long Cốt cau mày nói. Cái này hoàng kim cốt long không phải Long Hoàng đưa cho ngươi. Ngươi chỉ là đảm bảo một đoạn thời gian mà thôi. Cái này hoàng kim cốt long là Long Hoàng chuyên làm thánh tử chế tạo. Vì sao vào trong cơ thể ngươi nhường ngươi không thoải mái? Vì sao ngươi nhiều năm như vậy đều không có hàng phục? Bởi vì, hắn vốn cũng không phải là ngươi. Thật giống như ta cái này Như Lai Phật Tổ nguyên thần. Ô Hữu Đạo tế luyện hơn 100 năm đều không thể triệt để luyện hóa. Bởi vì, cái này vốn cũng không phải là hắn. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Hoàng kim cốt long, là Long Hoàng cho nhi tử ta chế tạo. Ngươi nói láo, Long Cốt không thể nào tiếp thu được quát. Ta không có nói láo. Chúng ta làm tất cả, đều ở vây quanh thánh tử. Vì sao năm đó ta thà rằng bị tù, cũng phải bảo hộ thánh tử. Vì sao ta ma giáo di huấn là toàn lực bảo hộ thánh tử? Ngươi không biết sao? Tử Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Biết rõ cái gì? Long Cốt sắc mặt khó coi nói. Quả nhiên, ngươi căn bản cũng không có đưa ngươi nhi tử coi là chuyện đáng kể a, ngươi căn bản liền không quan tâm thánh tử a. Ngươi cái này làm cha, liền con của mình kêu cái gì? Ngươi đều không biết. Tử Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Nhi tử ta chính là ta nhi tử. Danh tử, hừ, ta không quan tâm. Long Cốt âm thanh lạnh lùng nói. Thánh tử, ngươi nói cho ngươi cha. Ngươi tên gì? Tử Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Ta, thánh tử cau mày nói. Thánh tử, những năm này, tất cả mọi người xưng hô ngươi là thánh tử. Ngươi sẽ không liền tên mình đều quên a? Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ta trong mơ hồ, thật giống như ta rất nhỏ lúc còn rất nhỏ. Có người hô qua ta. Ta gọi Long Thái Âm. Thánh tử nhíu mày nhớ lại nói. Thanh âm bên trong có một chút không xác định. Long Thái Âm, Vương Khả cũng ngạc nhiên nhìn về phía thánh tử. Đây là Vương Khả lần đầu tiên nghe nói thánh tử danh tự. Thái Âm ma giáo ý nghĩa tồn tại chính là bảo hộ thánh tử. Thánh tử Long Thái Âm, cho nên ta mới mệnh danh là Thái Âm ma giáo. Ngươi hiểu không? Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Long Thái Âm ma giáo, Hoàng Kim Cốt Long. Long Cốt đột nhiên giật mình. Cho nên, ngươi cái này Hoàng Kim Cốt Long là Long Hoàng làm thánh tử chế tạo. Không phải ngươi, chỉ là mượn ngươi đảm bảo một đoạn thời gian mà thôi. Nhưng ngươi lẫn lộn đầu đuôi, muốn rút sạch thánh tử huyết, tự tìm cái chết. Tử Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, cách chương.